Hello, xin kính chào quý vị bạn. Chào mừng quý bạn đến ở kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập một số 170 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Đoạn thời gian trước thì có vì một số vấn đề mình phải dừng lại, thì cũng rất mong quý vị thông cảm. Ok, giờ chúng ta sẽ trở lại với cả tập truyện ngày hôm nay. Tập thời gian khá dài. Ok, giờ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hứa Thanh không quá để ý, nhanh chóng bay rời khỏi. Một mục tìm kiếm, chỉ là miếu thờ ở đây quá nhiều, khoảng thời gian ngắn căn bản rất khó xem xét toàn bộ, coi như gặp phải nơi có bán giải nạn đan, nhưng yêu cầu cần thiết Hứa Thanh không cách nào thỏa mãn. Về phần miếu thờ, đổi 20 khối thiên hỏa tinh màu đỏ lúc trước, sau khi Hứa Thanh đi tới điện phát hiện không biết đối phương đã xảy ra tình huống gì, lại đóng cửa giao dịch, không cho phép người ngoài vào. Hứa Thanh có chút tiếc nuối tìm kiếm hồi lâu, chỉ có thể đổ một chút thông tin nguyền rủa ở những tòa miếu thờ khác, sau đó rời đi. Thời gian trôi qua, 10 ngày rất nhanh đi qua. Trong 10 ngày này, Hứa Thanh ngoài tiêu hóa tin tức nghiên cứu nguyền rủa hung thú, hầu như mỗi ngày đều xuất ra một nửa thời gian đắm chìm trong nghịch mệt điện, không ngừng tìm kiếm giải nạn đan mình có thể giao dịch. Sau nhiều lần chú ý cái miếu thờ yêu cầu thiên hỏa tinh, chỗ đó vẫn như cũ thủy chung đóng chặt. Tương tự không xuất hiện toàn có đại sư giao dịch độc đan muốn luyện thân thể bách độc bất xâm cùng Hứa Thanh. Chỉ bất quá miếu thờ của đại sư này không phải là đóng, có thể đi vào, nhưng pho tượng thủy chung không hiển linh. Hứa Thanh có mấy lần vào trong phát hiện bên trong tòa miếu thờ này có quang đoàn trôi nổi. Tin tức giao dịch trong đó đã thật lâu không thay đổi, thậm chí có quang đoàn mà dược thảo bên trong cũng đã trống rỗng. Dường như sau khi giao dịch xong cùng Hứa Thanh, đại sư liền không tới nghịch miệt điện. Sẽ không phải ăn độc đan xảy ra vấn đề gì rồi chứ? Đáy lòng Hứa Thanh có chút kinh ngạc, càng có một loại lo lắng không yên, đối phương và hắn không cửu không oán. Nhưng Hứa Thanh đã nhắc nhở đối phương rõ ràng. Hẳn là ta suy nghĩ nhiều, dẫu sao người có thể tu hành thân thể bách độc bất xâm đều được cường giả. Hứa Thanh trầm ngâm, cảm thấy khả năng mình quá lo lắng, nói không chừng vị đại sư kia bởi vì sự tình khác cho nên không xuất hiện. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh rời khỏi nơi này. Mấy ngày về sau đối phương vẫn không xuất hiện như trước, cho đến ngày hôm nay Hứa Thanh tiếp tục tìm kiếm giải nạn đan. Trong lúc hắn đang là ra ra vào vào trong từng tòa miếu thờ lập lòe ánh sáng, toàn bộ nghịch nguyệt điện bỗng nhiên chấn động lên. Ánh sáng chói mắt bộc phát từ trên bầu trời, càng có một chỗ chấn động kinh khủng theo đó dựng lên, bao phủ toàn bộ núi nghịch nguyệt điện. Hứa Thanh có chỗ cảm thụ, đi ra miếu thờ ngẩng đầu lên. Không chỉ hắn như vậy, giờ phút này rất nhiều pho tượng bên trong miếu thờ đi ra, nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời chín tòa miếu thờ cổ xưa ở dưới Thái Dương, một cái cửa miếu trong đó đột nhiên mở ra, vô tận tia sáng tràn ra từ bên trong, một đạo thân ảnh khổng lồ hiện ra trong miếu. Sự xuất hiện của nó khiến cho toàn bộ nghịch nguyệt điện lay động, điềm lành biến ảo trên màn trời, khuếch tán ra ánh sáng vạn trượng. Bái kiến phó điện chủ. Từng đạo thanh âm mang theo tôn kính lập tức truyền ra từ trong miệng từng pho tượng, cùng hội tụ chung một chỗ, sau đó hóa thành sóng âm cực lớn truyền ra khắp bát phương. Hứa Thanh cũng ở trong đó, đáy lòng dâng lên, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy cao tầng nghịch nguyệt điện. Tuy có thân thể pho tượng cách trở, không cảm giác được tu vi cụ thể, nhưng có thể khiến cho nghịch nguyệt điện biến hóa như vậy, có thể nghĩ tu vi vị phó điện chủ này nhất định phi phàm. Cùng lúc đó theo cửa lớn của miếu thờ mở ra, theo pho tượng tiêu sái đi ra, dưới vô tận tia sáng lập lòe, thanh âm trầm thấp như là thiên lôi vang vọng bốn phương. Thông cáo tu sĩ nghịch nguyệt ba chuyện. Một, toàn bộ tế nguyệt đại vực đã bắt đầu nổi gió, tu sĩ không cam lòng với vận mệnh liên tiếp xuất hiện các nơi. Những đốm lửa như sao, lửa cháy sắp lan ra đồng cỏ. Hai, dưới chúng ta, nửa năm này, đã thành công phá hủy 5 chỗ phân điện của Hồng Nguyệt, chém giết 11 vị thần sứ, hơn 10 thần tộc và mấy trăm thần nô. 3. Căn cứ tin tức xác thực, thế tử của chúa tể cùng với Minh Mai công chúa đã khôi phục thương thế. Hết thảy không có gì đáng ngại, chúng ta đang cố gắng liên hệ cùng đám thần. Một khi liên lạc thành công, nghịch nguyệt điện ta sẽ nghênh đón huy hoàng. Chư vị, Hồng Nguyệt cũng không phải vĩnh hằng. Giọng nói của pho tượng vang vọng, từng trận tâm tình kích động bốc lên trong lòng rất nhiều pho tượng, thậm chí không ít miếu thờ cũng đều mở ra, chủ nhân trở về. Cuối cùng toàn bộ pho tượng đều tự là phát cúi đầu nhìn về bầu trời, trong miệng đáp lại câu nói tương tự. Hy vọng mãi mãi trường tồn. Thanh âm cực lớn, đinh tai nhức óc vang tận mây xanh. Hạt giống của hy vọng lần nữa được gieo xuống. Hứa Thanh thân ở trong đó nhìn pho tượng khổng lồ bên trong miếu thờ xa xa trên bầu trời, cảm thụ cực kỳ mãnh liệt. Mà pho tượng kia sau khi tuyên bố những việc này cũng không nhiều lời, trở lại miếu thờ, đóng cửa lại. Mặc dù người rời đi, nhìn tình tiết chuyển ra lấy tốc độ rất nhanh khuếch tán ra toàn bộ tế nguyệt đại vực. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhìn pho tượng kích động bốn phía một cái, muốn rời khỏi, nhưng tầm mắt liền phát hiện miếu thờ cần thiên hỏa tinh mình chú ý hồi lâu kia cũng tương tự đã mở ra. Hắn lập tức bay đi, bước vào miếu thờ, sau đó cảm thụ quang đoàn trong đó đã tìm được trao đổi giải nạn đan. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, lấy ra 20 khối thiên hỏa tinh màu đỏ, hoàn thành giao dịch. Một khắc, cầm được giải nạn đan, đáy lòng Hứa Thanh liền an tâm, quay người rời khỏi. Giờ phút này, theo Phó Điện Chủ Nghịch Miệng Điện thông cáo, toàn bộ pho tượng có thể tới cũng đều lựa chọn trở về, biến thành cực kỳ náo nhiệt. Thả mắt nhìn đi, tựa như là chư thiên thần ma bay múa bát phương. Chỉ là toàn miếu thờ giao dịch độc đan cùng Hứa Thanh vẫn không có dấu hiệu gì như trước. Hứa Thanh cũng không biết nói gì, lặng lẽ, thoáng nhìn qua, liền nhanh chóng trở lại miếu thờ của mình, lựa chọn trở về. Cùng lúc đó bên trong Thanh Ti Đại Mạc, một màn ánh sáng năm màu rực rỡ đang cấp tốc đi về phía trước. Giờ phút này bão cát màu xanh phía sau nó mơ hồ lộ ra màu trắng. Hình như gió xanh đang chuyển biến thành gió trắng. Giờ phút này con anh vũ trong đó với thần sắc sợ hãi vừa bay vừa nguyền rủa mắng lên. Cái thứ quỷ gì? Lão tử không phải lười biếng bay chậm chút thôi sao? Là ỉa ít kích trong hố cát thôi sao? Tại sao gió biến thành màu trắng rồi? Trong lúc anh Vũ hoảng sợ bỏ chạy, nhiều lần thuấn di, ý đồ tránh thoát bão cát dần dần biến thành màu trắng. Bên trong khối thổ thành khổ sinh sơn mạch, thân ảnh Hứa Thanh lộ rõ ở phía sau nhà. Hắn khoanh chân ngồi xuống, trong mắt lộ ra chờ mong, tay giơ lên giải nạn đan vừa mới giao dịch được ngưng thần quan sát. Khỏa giải nạn đan này có sắc màu lộng lẫy hỗn hợp nhiều loại sắc thái, thoạt nhìn rất là quái dị. Nhưng khí tức nguyên rủa tràn ra từ trong đó lại rất rõ ràng. Hứa Thanh cũng không hành động thiếu suy nghĩ, giải nạn đan này quá mức chân quý, hắn đã không có dư tài lực để đổi lấy khỏa thứ hai, chỉ có thể thông qua khỏa duy nhất này tận lực hoàn thành nghiên cứu. Vì vậy đầu tiên hắn nhìn qua, tỉ mỉ quan sát tầng ngoài của đan này, tiếp tục đặt ở trước mặt lần lượt ngửi, trong mắt lộ ra trầm tư, đáy lòng nhanh chóng phân tích. Không có cảm thấy bất kỳ thảo dược thành đan nào. Nhưng đúng là nguyên rủa bên trong không phải một loại, mà là rất nhiều. Về phần trọng điểm thì là chất liệu trong đó. Đây là một loại vật có thể hấp thu lực lượng nguyên rủa. Hứa Thanh tiếp tục phân tích. Số lượng mỗi loại nguyên rủa đều không giống nhau, hẳn là tồn tại một cái tộc quần khác biệt, lấy lực lượng nguyên rủa là thảo mộc, tiến tới biến thành cách điều chế. Rất thú vị, nhưng thứ nguyên rủa này rõ ràng là đồng nguyên, nhưng lại tồn tại biến hóa bộc phát khác biệt. Nhưng dẫu sao, đây cũng là nguyên rủa. Mặc dù sau khi nuốt vào có thể giảm bớt đau khổ, nhưng trên thực tế nguyên rủa không giảm bớt, ngược lại là tăng thêm. Nhất là theo số lượng nguyên rủa tăng thêm sẽ khiến cho rất nhiều phản ứng dây chuyền, ví dụ như sinh cơ tiêu hao cùng tu vi ngã xuống. Đây là tác dụng phụ của giải nạn đan. Uống rượu giải khát. Hứa Thanh cảm khái trong lòng, sau đó giơ tay trái lên, hội tụ lực lượng tử nguyệt trong cơ thể tạo thành từng sợi tơ màu tím. Sau khi tạo ra không sai biệt lắm mấy trăm đạo, phấp phới trước mặt, theo tâm niệm Hứa Thanh vừa động, những sợi tơ màu tím này liền bay thẳng đến giải nạn đan. Nhanh chóng phá vỡ, dung nhập vào trong đó, mỗi sợi tơ cũng đều tiếp xúc với các nguyên rủa khác biệt trong nội đan của giải nạn đan, bắt đầu bắt trước. Đối với người khác, đây là sự tình không thể nào làm được. Nhưng tử nguyệt của Hứa Thanh đồng nguyên cùng với hồng nguyệt, biến hồng nguyệt đồng hóa có thể hình thành, hắn đồng dạng cũng có thể. Chỉ bất quá lúc này, hắn không có vật để phòng theo, cũng thiếu khuyết đầy đủ thí nghiệm. Nhưng bây giờ hết thảy, đáp án đều đã bao hàm bên trong nội đan của giải nạn đan. Đối với Hứa Thanh mà nói đây chính là một cái cửa không bị khóa. Thời gian dần trôi qua, thần sắc Hứa Thanh càng lúc càng thêm nghiêm trọng. Sợi tơ màu tím mà hắn tràn ra không ngừng mô phỏng và điều chỉnh căn cứ nguyên rùa khác biệt mà thay đổi. Toàn bộ quá trình hắn vô cùng cẩn thận, khống chế mấy trăm sợi tơ chấn động, toàn bộ cố gắng tối đa không làm cho nguyên rùa bên trong đan dược phát nổ. Cho đến 3 canh giờ sau, dưới sự khống chế hết sức chăm chú, đúng là vẫn còn xuất hiện một chút sơ suất. Trong thời gian ngắn, giải nạn đan vô cùng chân quý rung động. Một tháng sau, toàn bộ nguyên rùa bốc lên ầm ầm tan vỡ, hóa thành một đống tro xám đen theo khe tay Hứa Thanh rơi trên mặt đất. Hứa Thanh cũng không tiếc nuối, trong mắt lộ ra quang mang kỳ lạ. 3 canh giờ, hắn đã hoàn thành mô phỏng toàn bộ hơn 300 loại lực lượng nguyên rùa của các tộc quần khác biệt ẩn chứa bên trong nội đan của giải nạn đan. Giờ phút này cúi đầu nhìn đống tro tàn xám trên mặt đất, Hứa Thanh khẽ di một tiếng bốc lên một dúm đặt ở trước mặt, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Đây là... Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, lấy ra một cái túi đổ đám tro xám chứa bên trong ra, sau đó so sánh phát hiện ra song phương giống nhau như đúc. Tro xám đen của Hứa Thanh là hắn nghiên cứu nguyên rùa trong cơ thể những con thú dữ lúc trước, dưới thân thể chúng nó hoàn toàn bộc phát nguyên rùa biến thành. Lúc ấy hắn không cảm nhận được chỗ tro đen xám có chỗ lợi gì, nhưng vẫn thu hồi. Giờ khắc này nhìn lại, đây là tài liệu hấp thu nguyên rùa. Nói cách khác, mỗi viên giải nạn đan thật ra đều lấy hài cốt sinh mệnh bộc phát nguyên rùa tử vong để làm tài liệu cơ sở. Hứa Thanh trầm ngâm, sau một lúc lâu hắn liền nắm được một chút tro xám lên, tản ra lực lượng tử nguyệt trong cơ thể, hóa thành mấy trăm sợi tơ nhanh chóng dung nhập vào trong, dựa theo hắn nghiên cứu lúc trước rất nhanh phô phỏng ra từng sợi nguyên rùa khác biệt, bám trên đám tro đen xám. Trong quá trình này, đống tro đen xám kia bắt đầu thu nhỏ, màu sắc dần cải biến, cho đến hóa thành lộng đấy, độ lớn nhỏ cũng cải biến. Hứa Thanh nắm một cái, một quả đan dược bất quy tắc xuất hiện trong tay. Bề ngoài thoạt nhìn không kém bao nhiêu cùng giải nạn đan, khí tức cũng giống như đúc, nhưng bản chất khác biệt. Bởi vì tất cả nguyên rùa thật ra đều là lực lượng tử nguyệt của Hứa Thanh biến thành. Nếu ví von nguyên rùa của Hồng Nguyệt thành quân địch, như vậy trạng thái lực lượng tử nguyệt bây giờ chính là đã thay đổi quần áo, cùng với cải biến bên ngoài thành quân địch. Kể từ đó, liền khiến quân địch khó có thể phát hiện ra manh mối, khiến ta có thể thành công lẫn vào bên trong đối phương. Lấy loại phương pháp này, lập tức bộc phát bộ phận bên trong quân địch, liền có thể để cho nó không kịp thôn vệ, trực tiếp triệt tiêu một chút nguyên rùa. Suy nghĩ trong đầu Hứa Thanh rất rõ ràng, lấy ra một con hung thú dùng làm thực nghiệm, đó là một con bọ cạp. Sau khi xuất hiện thân thể run rẩy, cái đuôi không dám giơ lên. Hứa Thanh thoáng nhìn qua, đưa đan dược trong tay đặt bên mồm của nó. Ăn. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Bọ cạp không dám cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt vào, sau đó thân thể càng lúc càng run rẩy. Cũng chính là thời gian 10 hơi thở, nó liền oanh một tiếng tan vỡ, hóa thành đống tro xám. Không có ngụy trang thành công. Hứa Thanh nhíu mày, nhớ lại từ quá trình luyện chế lúc trước, sau đó hắn lần nữa lấy ra tro xám đen điều chỉnh rất nhỏ, sau đó tiếp tục luyện chế. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hứa Thanh không ngừng tiến hành thử nghiệm, mỗi lần thất bại hắn đều tiến hành điều chỉnh tinh vi. Rốt cuộc vào hồn hôn ngày thứ 10, đan dược của hắn đã thành công ngụy trang. Hung thú ăn đan dược kia không có tan vỡ, thậm chí nguyên rùa trong cơ thể cũng vững vàng xuống. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên gợn sóng, nhìn giải nạn đan mình chế tạo trong tay. Đây là một chút xíu thành quả hắn nghiên cứu nửa năm qua. Mặc dù bởi vì nguyên nhân phương hướng vẫn là tồn tại chút chênh lệch cùng giải nạn đan, nhưng hiệu quả chênh lệch không xa. Phương hướng của giải nạn đan là giảm bớt đau khổ nguyên rùa, mà phương hướng của ta là hoàn toàn hóa giải nguyên rùa, giảm bớt đau khổ chỉ là thứ yếu. Dù bây giờ còn không làm được, nhưng phương pháp này hẳn là không sai. Mặt khác, lực lượng tử nguyệt của ta cũng cần phải tăng lên, còn phải sưu tập càng nhiều tin tức về nguyên rùa, như thế mới có thể dần hoàn thiện. Hứa Thanh lộ ra vẻ mặt chờ mong, phất tay đang muốn luyện chế nhiều giải nạn đan một chút, nhưng trong nháy mắt kế tiếp hắn bỗng ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng lăng lệ ác liệt nhìn ra bên ngoài. Thân thể nhắm một cái phía dưới trực tiếp liền tan biến ra sau nhà, lúc xuất hiện đã bên cạnh quầy hàng trong tiệm thuốc. Linh Nhi đang vui vẻ ký sổ, phát hiện Hứa Thanh như vậy xuất hiện, thân thể nàng lập tức hóa thành màu trắng chui vào trong tay áo Hứa Thanh. Lão tổ Kim Cương Tông cũng là trong chốc lát lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt, tập trung vào một vị trí. Lúc này vẻ mặt Hứa Thanh hơi trì hoãn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một đạo ánh sáng năm màu rực rỡ trống rỗng xuất hiện trong đó, sau đó lập đề tiến vào bên trong tiệm thuốc. Lúc xuất hiện đã bên cạnh mầm nhỏ cao hơn một thước. Mầm nhỏ lay động dựng lại, một cử động cũng không dám, mà đạo ánh sáng năm màu kia liền hóa thành một con anh vũ, giọng nói ngạo nghễ truyền ra từ trong miệng nó. Nhật vũ xuất thế, phụ thân tính cái rắm, nhanh kêu ba ba, ra ra đã đến rồi. Nói xong anh vũ nhìn Hứa Thanh dương dương tự đắc. Người gì gì đó kìa. Trần Như gì đó, kêu lão tử tới gọi người, đi tới cái gì châm, cái gì lửa, nào đó. Châm cái gì lửa? Hứa Thanh biết con anh vũ này, nghe lời nó nói, hắn nhíu mày. Nghe không quá hiểu. Lão tử còn mẹ nó, làm sao biết được cái gì châm, cái gì lửa. Tên như gì đó chính là để cho lão tử tới gọi ngươi đi châm lửa. Châm lửa, châm lửa. Nhanh lên, đi châm lửa. Anh Vũ ngạo nghễ mở miệng, sau đó quay đầu nhìn một cái trên mầm nhỏ, bẹp bẹp bắt đầu ăn. Mầm nhỏ run rẩy không dám trốn. Linh Nhi vội vàng chui ra từ ống áo Hứa Thanh, nhìn anh Vũ chăm chăm. Ngươi dừng miệng. Anh Vũ mắt lé, quét mắt nhìn Linh Nhi, lại nhìn Hứa Thanh một chút, tiếp tục ngẩng đầu, bày ra chiêu bài thân thể như cây côn, lấy lỗ mũi nhìn người, tiếp tục ngạo nghễ. Ta không đây. Lão tổ Kim Cương Tông lập tức bay qua, nhưng nháy mắt tới gần, anh Vũ bỗng nhiên tan biến, thuấn di đến một bên khác mầm nhỏ, lại cắn một cái. Ta không. Loại tốc độ này có thể để cho lão tổ Kim Cương Tông cũng đều kinh hãi, đang muốn tiếp tục đuổi theo anh Vũ. Không ngừng lập lè, thuấn di vòng quanh mầm nhỏ, một cái tiếp tục một cái. Ta không. Đang lúc anh Vũ đắc ý, thân thể bỗng nhiên run lên, mắt nhỏ trợn to, ho ra một ngụm máu tươi. Người có độc. Nó hăm hăm nhìn mầm nhỏ run rẩy. Giờ phút này anh Vũ lần nữa ho ra máu, thân thể cũng bắt đầu hư thối. Nó cũng đã nhận ra không phải mầm nhỏ có độc, mà độc tồn tại bốn phía quanh mình. Vì vậy muốn mở miệng nhưng lại cắm đầu rơi xuống. Sau khi rớt xuống đất, nó liền hoảng sợ nhìn Hứa Thanh. Cùng lúc đó mầm nhỏ nhanh chóng rụt toàn bộ rễ của mình lên, chợt nhảy xuống điên cuồng dẫm đạp báo thù trên người anh Vũ. Anh Vũ kêu rên muốn bỏ chạy nhưng không làm được, chỉ có thể không ngừng quật mình trên mặt đất cho đến khi lão tổ Kim Cương Tông xuất hiện. Anh Vũ không dám di chuyển, trong mắt vô cùng sợ hãi. Mầm nhỏ cũng không dám tiếp tục, chậm gì gì lách thách tiếp tục gieo mình xuống. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, ở một bên ngồi cúi đầu nhìn anh Vũ vùng vẫy trên mặt đất. Hiện giờ có thể nói chuyện đàng hoàng chưa? Anh Vũ cấp tốc gật đầu, rốt cục nó đã biết tại sao phụ thân mình ngày thường lại sợ người trước mặt này rồi. Người này không giảng đạo lý, người một nhà cũng hạ độc. Hứa sư bá, vậy ngài trước tiên giải độc cho ta được không? Nói xong anh Vũ lần nữa ho ra máu, hấp hối, thân thể đều muốn nát. Hứa Thanh vung tay lên, độc trên người anh Vũ tiêu tán hơn phân nửa. Nó lập tức chấn hưng, nhưng sau khi Hứa Thanh đảo ánh mắt qua, thân thể nó liền run lên vội vàng biến thành nhu thuận. Hứa sư bá, ta sai rồi. Nhị Ngưu sư bá thực sự để cho ta tới gọi ngươi đi châm lửa. Ta cũng không biết châm lửa là cái gì, hình như có liên quan cùng mặt trời. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhìn con anh Vũ một chút. Tốc độ lúc trước của đối phương khiến cho hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Vì vậy hỏi một câu. Người có năng lực gì? Ta biết thuấn gì. Bên trong con nối dõi của phụ thân, ta là tốc độ nhanh nhất. Hơn nữa lực lượng thuấn di của ta, bất kể hoàn cảnh ác liệt cỡ nào hay phong ấn đều không bị ảnh hưởng. Lúc trước phụ thân ta gặp nguy hiểm, đều là ta dẫn gã truyền tống rời đi. Tóm lại lão tử tiểu nhân đều có thể di chuyển. Nói xong anh Vũ cẩn thận nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ gật đầu đang muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo tầm mắt của hắn bỗng có chỗ cảm giác nhìn về bên cạnh cửa sổ. Gió từ chân trời thổi tới trong thổ thành, phòng rung chuyển, cửa gỗ lay động, cũng thổi tới trên mặt Hứa Thanh, dấy lên sợi tóc của hắn. Thiên địa xa xa, phong bạo kết nối bầu trời, từng đoàn bão cát như vụ hải, không ngừng quật mình, không ngừng lan tràn, từng đạo tia chớp lập lòe bên trong, từng tiếng nổ vang truyền khắp bát phương. Tựa như có thần linh ở trong đó, xua đổi bão cát đi về phía trước. Những nơi đi qua, thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn. Đó là bão cát. Mà màu xanh kia cũng đang cấp tốc cải biến cho đến khi hoàn toàn hóa thành màu trắng. Vào thời khắc này, thanh âm nức nở nghẹn ngào vô cùng mãnh liệt xoay sở, tựa như bầu trời nổi lên đau buồn, đại địa kêu rên, chôn sống sinh linh xuống để cho vạn vật bồi táng cùng. Theo bão cát màu trắng xuất hiện, càng có uy áp kinh khủng phủ xuống toàn bộ đại mạc. Bão cát màu trắng đã đến. Nó quét sạch đại địa, bao trùm bầu trời, ảnh hưởng tới khổ sơn sơn mạch, khiến cho hết thảy bên ngoài vào thời khắc này đều trở thành một màu trắng mông lung, hiện ra nồng đậm không rõ. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng trọng, cúi đầu, lướt mắt nhìn dưới chân mình. Anh Tử ra ngoài săn bắn, vẫn chưa trở về. Gió xanh đổi màu. Hứa Thanh thì thào trong lòng, ánh mắt thâm thúy. Gió lớn màu trắng bên ngoài cửa sổ khiến cho đáy lòng hắn dâng lên một chút cảm giác bất an. Bất luận biến hóa nào giữa thiên địa hoặc là có liên quan cùng với quy tắc và pháp tắc, hoặc chính là có sức mạnh vượt qua tưởng tượng đang quấy nhiễu, hoặc là như thiên hỏa hại bộc phát, như là gió trong thanh sa đại mạc lúc này. Giữa hai cái này, phải chăng tồn tại liên quan nào đó? Hứa Thanh cuối cùng cũng hiểu rõ một ít về Tế Nguyệt Đại Vực, mà thế gian này đã có quá nhiều sự tình không cách nào giải thích. Giờ phút này trong khi trầm mặc, Hứa Thanh giơ tay lên, vươn ra phía ngoài cửa sổ, tiếp theo tiếp được một hạt cát trắng trong đó đưa đến trước mặt. Hạt cát này toàn thân thuần trắng, tựa như có được sinh mệnh vùng vẫy trong tay Hứa Thanh. Sau khi phát hiện không cách nào giãy giụa, nó chui vào trong thịt Hứa Thanh. Tay phải Hứa Thanh lóe lên kim quang ngăn cản hạt cát chui vào, cẩn thận quan sát. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh nhìn ra chút manh mối, hạt cát sỏi màu trắng này càng giống như là một loại trứng côn trùng. Chẳng lẽ gió xanh đổi màu bởi vì một tồn tại không biết tàn trứng của mình khiến nó quét sạch toàn bộ đại mạc, hấp thu chất dinh dưỡng. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra suy tư, nhưng đây cũng chỉ là phán đoán của hắn, không có bằng chứng. Về phần cát sỏi có phải trứng côn trùng hay không cũng chỉ là cảm giác của Hứa Thanh, cũng không có chứng cứ. Dù sao bên trong thiên địa cũng có đông đảo kỳ vật, dị vật, cho nên nhiều khi cảm giác cũng không thể tin hoàn toàn. Linh Nhi cũng vào lúc này lộ đầu ra, nhìn ra bên ngoài, trong mắt lộ ra kính sợ, nàng đồng dạng cảm nhận được trong bão cát màu trắng ẩn chứa cảm giác chẳng lành. Nhìn thấy vẻ mặt Hứa Thanh, anh Vũ có chút chột dạ trừng mắt nhìn, không báo việc mình đi ị cho đối phương. Sau một lát Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn cát sỏi rơi vào anh Vũ. Thân thể anh Vũ chấn động nhanh chóng đứng thẳng. Người có thể dẫn người cùng nhau dịch chuyển. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ta có thể. Anh Vũ lớn tiếng mở miệng, vừa ý nắm chắc lại thầm nghĩ ta có thể, nhưng phải xem tâm tình lão tử. Đội trưởng ở phương hướng nào? Hứa Thanh tiếp tục. Ở tây bộ vực này, tới gần bên cạnh bờ Tự Âm Trường Hà. Anh Vũ mau chóng đáp lại. Hứa Thanh không hỏi gì nữa, mặc dù không rõ đội trưởng để anh Vũ tới gọi mình qua đó đến cùng là chuẩn bị châm lửa thế nào, nhưng nếu liên quan cùng mặt trời hẳn là cần lực lượng kim ô của mình. Đi một chuyến có thể, nhưng ảnh tử chưa về. Bởi vì Hứa Thanh nghiên cứu về nguyên rùa, cho nên ảnh tử thường xuyên ra ngoài săn bắn cho hắn. Có đôi khi là 1-2 ngày sẽ trở về, có đôi khi là 5-6 ngày. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua màu trắng xa xa giữa thiên địa mông lung. Đáy lòng hô hoán ảnh tử nhưng không có bất luận đáp lại nào. Mảnh bão cát này đã ngăn cách hết thảy. Hứa Thanh chỉ có thể dựa vào liên hệ trong tối tăm, xa xa cảm ứng được ảnh tử đang ở một chỗ rất xa và lại không làm sao di chuyển. Mà anh Vũ có thể trở về trước lúc gió cát bắt đầu thổi. Dựa theo đạo lý, ảnh tử không thể nào ngốc đến mức trông thấy gió trắng mà thờ ơ. Hứa Thanh ca ca, bên phía tiểu ảnh. Linh Nhi nhìn Hứa Thanh, trong lòng có chút lo lắng. Hẳn đã xảy ra chút vấn đề, chúng ta đi nhìn xem là được. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, quay đầu đưa mắt nhìn tiệm thuốc nhỏ này, sửa sang vật phẩm một phen, đẩy cửa tiệm thuốc ra. Lúc đi ra hắn còn khóa cửa lớn lại, sau khi suy nghĩ một lát, lại tìm một tấm bảng viết chữ đóng tiệm mấy tháng treo lên. Lúc này mới rời khỏi. Anh Vũ và lão tổ Kim Cương Tông dĩ nhiên cũng bay ra, một cái bay theo xung quanh, một cái cẩn thận đậu trên bờ vai Hứa Thanh. Không để ý tới bọn họ, Hứa Thanh đi tới bên trong tổ thành. Đầu đường hiếm thấy người đi đại, lờ mờ có chút thân ảnh đang quỳ bái thiên địa, trong miệng truyền ra thanh âm lẩm bẩm. Mà bao cát trắng từ bốn phía chân trời quét tới, gào thét bay qua mọi chỗ trên thổ thành, từng nhà phân lớn đều đóng chặt cửa phòng. Dân cư cùng với tu sĩ tiểu thế được bốn phía trong này nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không ra ngoài trong lúc bão cát màu trắng đến. Chỉ có những người dị trạng kia mới có thể trong thời điểm này đi lại, liên tục tế bái về phía thiên địa màu trắng. Bạch mẫu thức tỉnh, an hưởng viêm giang, thần tử giáng thế, cứu khổ bát hoang, chúng thân huỳnh hoặc, vui tâm bất mạng, ta nguyện thành thổ, nhuận dưỡng thiên phương. Thanh âm lẩm bẩm truyền ra từ trong miệng của những người dị dạng đang quỳ bái với gió, mang theo cố chấp, mang theo thành kính. Càng là trong khi đế bái, bọn họ cởi bỏ áo choàng rộng thùng thình che thân, lộ ra thân hình xấu xí cực kỳ khoa trương. Thân thể bọn họ nhìn thấy mà giật mình, dường như đã từng xuất hiện qua sinh trưởng vô tự. Rất nhiều miếng thịt buông lỏng, có chút thậm chí ở trên bụng còn mọc ra tứ chi rất dài cùng với gương mặt. Mà những miếng thịt kia giờ phút này tự động rơi lên, đong đương về bốn phương. Anh Vũ nhìn qua một màn này tiến hít vào một hơi, đôi mắt trợn to. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua, thần sắc như thường. Lúc trước hắn tới đây cũng đã phát hiện ra, bây giờ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Đi tờ bên cạnh những người dị dạng đang lẩm bẩm lễ bái này. Từng bước một đi ra khỏi thổ thành, đi tới bên biên giới vách núi. Đứng trong nơi này nhìn lại, ở giữa thiên địa là một mảnh sương mù, từng trận gió nức nở, nghẹn ngào, tàn phá bừa bãi. Toàn bộ thế giới dường như đã trở thành hải dương màu trắng, bên trong là vô số cát sỏi theo gió mà động, thổi tới trên người Hứa Thanh, rơi vào trong quần áo, chui vào trong huyết nhục của hắn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sau khi thân thể Hứa Thanh lóe lên kim quang, những thứ cát sỏi này toàn bộ rớt xuống. Cảm thụ phương hướng ảnh tử một chút, Hứa Thanh nắm chặt cổ áo, nhón một cái đi về trước, cả người hóa thành một đạo cầu vòng, rời khỏi khổ sinh sơn mạch bước vào trong đại mạc. Áo bào bay múa, bị cát bao phủ. Trong sa mạc, Hứa Thanh bay nhanh về phía trước, mà trong bão cát số lượng cát sỏi vô tận từ bát phương bao phủ tới hắn. Trong mơ hồ còn có từng trận cảm giác tham lam, từ trên vạn vật sinh sôi ra. Càng có lực lượng sinh cơ tràn nhập trong thiên địa này, khiến cho chúng sinh trong nơi này thân thể dưới sự xâm nhập kia, liền xuất hiện dấu hiệu dinh trưởng không cách nào khống chế. Mà những hạt cát sỏi kia, lại vào lúc nào muốn chui vào, muốn ký sinh, bên trong máu thịt. Gió trắng mang theo lực lượng thôi hóa. Nếu cát sỏi này thực sự là trứng côn trùng, cũng có thể giải thích diệu dụng thôi hóa. Đây là thôi hóa hết thải vật còn sống, trở thành vật bồi dưỡng cho trứng côn trùng ký sinh. Tuyệt đại đa số người bị thôi hóa cuối cùng đều sẽ bị hút khô mà chết. Chỉ có không nhiều lắm một số ít người có thể chạy ra, sau đó tìm đến một ngọn núi tránh né, vì vậy mới có những người dị dạng bên trong từng cái thổ thành của khổ sinh sơn mạch. Nhưng mà thân thể bọn họ cũng không thể nghịch đảo, chỉ có thể cùng tồn tại với trứng côn trùng ký sinh trong người. Những miếng thịt kia hẳn là trứng côn trùng hình thành. Đi trong bão cát, Hứa Thanh lặng lẽ cảm ứng, đáy lòng hiểu ra, đồng thời hắn cũng tràn ra lực lượng độc cấm của chính mình, lan tràn ra ngoài thân thể, tạo thành mảnh màu đen duy nhất trong bão cát màu trắng này. Tất cả cát sỏi, một khắc đụng chạm vào mảnh khói đen đều truyền ra thanh âm xì xì, sau đó bị phủ lên giống như tử vong, rơi xuống trên mặt đất. Nhưng mà cát sỏi quá nhiều, Hứa Thanh hiểu rõ dù mình có một chút biện pháp đối kháng, nhưng cũng không thể lưu lại quá lâu trên đại mạc màu trắng này, vì vậy tăng tốc độ lên nhanh hơn. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, 3 canh giờ qua đi. Trên đại mạc màu trắng không thấy quá nhiều thân ảnh tu sĩ, hình như giờ phút này chỉ có một mình Hứa Thanh đi về phía trước trong sa mạc này. Mà mặt đất cũng không giống với Hứa Thanh đã từng nhìn thấy trước kia. Thanh sa mạc đã từng có rất ít cây cối, nhưng hôm nay trong bão cát màu trắng này, đại địa lại mọc ra những cây cỏ màu trắng. Những cây cỏ màu trắng kia nhanh chóng sinh trưởng, ngay từ đầu vẫn là ngón tay, rất nhanh đã cao đến nửa người. Vô biên vô hạn cây cỏ trắng lắc lư trong gió, mà một màn bão táp tồn tại cùng với thảo nguyên này, Hứa Thanh chưa từng nhìn thấy ở chỗ khác. Cho đến khi những cây cỏ màu trắng này mọc ra đóa hoa màu trắng tương tự như cây bông, tựa như cây bồ công anh bị gió thổi đến, hóa thành từng mảnh đông vũ màu trắng tung bay trong thiên địa. Sắc màu của gió cũng bởi vậy càng thêm trắng hơn. Cảm giác tham lam bên trong cát sỏi cũng càng lúc càng mãnh liệt. Gió trắng đầy trời, cát trắng, lông trắng cùng nhau mãnh liệt, còn có sự thôi hóa bên trong đại mạc này. Trong cơn gió này, Hứa Thanh có thể cảm nhận được mỗi tấc máu thịt trong cơ thể mình đều giống như xuất hiện dị biến, xuất hiện dấu hiệu tự động nhúc nhích, giống như muốn tách ra khỏi thân thể, muốn không ngừng tăng trưởng cho đến khi tàn vỡ. Loại ác ý đến từ bác phương này khiến cho Hứa Thanh nhíu mày, bước chân của hắn dừng lại một chút, ầm ầm tản ra lực lượng độc cấm trong cơ thể, khuếch tán ra phía ngoài. Một trượng, ba trượng. Trong chớp mắt, Hứa Thanh đến khuếch trương độc bản thân đến 10 trượng tạo thành phong bạo màu đen, sau đó dựa theo cảm ứng cháy đáy lòng liên tục bay nhanh. Hắn đã cảm ứng được phương hướng ảnh tử, mà khoảng cách hai bên gần hơn khiến cảm ứng giữa bọn hắn tăng lớn. Ảnh tử bên đó hiển nhiên cũng nhận ra Hứa Thanh, vì vậy truyền tới ủy khuất cùng với cầu cứu. Trong mắt Hứa Thanh lạnh lẽo, phán đoán lúc trước không sai, ảnh tử đích xác đã xảy ra chuyện, vì vậy thân thể nhoáng một cái tăng tốc di chuyển. Giờ phút này trong bão cát màu trắng, cách Hứa Thanh chút phạm vi, ảnh tử đang thống khổ kêu rên. Dưới tình huống bình thường chúng sinh không nghe được thanh âm của nó, nhưng hôm nay lại không giống. Nó đang bị hạn chế trên mặt đất. Một con dao găm thanh đồng nhuộm máu vàng ghim chặt đồng cỏ màu trắng, mặc kệ nó vùng vẫy thế nào đều vô ích, không cách nào giãy giụa dù chỉ một chút. Mà mỗi một lần vùng vẫy, dao găm đều tràn ra kim quang, hình thành một cỗ lực lượng đè xuống không ngừng chấn áp, càng là mỗi lần chấn áp ảnh tử đều là một lần trọng thương. Tấm màn đen biến nó thành càng ngày dính rậm rạp vô số cây bồ công anh, chúng nó hòa hợp trong đó muốn xâm nhập trong cơ thể ảnh tử, đang không ngừng thôn phệ sinh cơ, tiến tới cưỡng ép đồng hóa. Đây là nguyên nhân ảnh tử đau khổ kêu rên. Đồng thời bên ảnh tử còn có hơn 10 thân ảnh. Bọn họ mặc trường bào màu trắng, đứng trong bão cát, không nhìn thấy tướng mạo cụ thể. Một thân áo bào kia cũng che đậy hết thảy, cũng ngăn cách bão cát bốn phía. Chỉ lộ ra đôi mắt màu trắng lạnh lùng, nhìn phương xa. Chủ nhân của ngươi còn chưa tới sao? Trong đám tu sĩ phía trước nhất quét mắt nhìn ảnh tử vùng vẫy trên mặt đất. Sau khi nhàn nhạt mở miệng, liền giơ tay bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón tay về phía dao găm. Dao găm ghi trên người ảnh tử lập tức lóe ra tia sáng, lại trầm xuống phía dưới một tấc, đâm vào càng sâu, càng tràn nhiều kim quang hơn, tiếng kêu rên thảm thiết của ảnh tử cũng trở nên càng thêm thê lương, vô cùng thống khổ. Thanh âm thật khó nghe. Tiếng kêu của ảnh tử, người áo bào trắng thờ ơ, bình tĩnh mở miệng. Sau đó giơ tay, đang muốn tiếp tục trấn áp, nhưng vào lúc này gã như cố chỗ xem xét, ngẩng đầu chú ý về phía chân trời. Hơn 10 đồng bạn bên cạnh cũng riêng phần mình trước sau phát hiện nhau nhau lạnh nhạt nhìn về phía xa. Anh tử cũng kích động phát ra tiếng cầu cứu la lên. Giờ phút này, phía tiên địa xa xa thình lình xuất hiện một mảnh phong bạo màu đen. Nó tựa như đầu nguồn ô nhiễm, vô luận cây bồ công anh hay cát sỏi, sau khi tới gần bão táp này đều lập tức phải biến sắc. Bồ công anh màu trắng đã thành màu đen, cát sỏi cũng là như thế. Chúng nó vờn quanh ngoài phong bạo đã trở thành một bộ phận của phong bạo màu đen. Mà những nơi phong bạo đi qua, cỏ cây màu trắng nháy mắt biến thành màu đen, tiếp tục héo rũ. Một đường đến tựa như sứ giả tử vong, phủ xuống thế gian. Những người áo trắng kia nhìn thấy một màn này, tâm thần đều riêng phần mình chấn động. Bọn họ nguyên bản tràn đầy tự tin, đứng đây chờ đợi chủ nhân ảnh tử. Nhưng hôm nay nhìn thấy mảnh màu đen này khiến bọn họ cảm thấy theo bản năng nghĩ tới truyền thuyết trên Thanh Sa Đại Mạc. Tâm thần từng người lại lập tức cảnh giác, ngay cả tu sĩ áo bào trắng dẫn đầu cũng hô hấp trì trệ, trong mắt lộ ra ngưng trọng nhìn chăm chăm phong bạo màu đen bay đến cùng với thân ảnh mơ hồ từng bước một lộ ra trong đó, quát khẽ một tiếng. Người đến dừng lại! Phong bạo vẫn không dừng lại, thân ảnh trong đó mang theo khí thế đáng sợ tới như cũ. Càng có giọng nói lạnh lùng không ẩn chứa bất luận cảm xúc gì, giống như gió bắc lạnh lẽo thổi qua thế gian. Bọn người muốn chết. Ok, quý bạn vừa theo dõi hết tập số 170 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.